Trong đạo mình không phải tới thăm để mà nói chuyện qua loa cho vui, mà tới thăm thì phải hỏi đạo lý hoặc là giảng đạo lý cho Phật tử nghe, thì như vậy mới đúng với tinh thần đạo. Cho nên hôm nay Phật tử tới, thầy sẽ nói một vấn đề nhỏ nhỏ, rồi sau Phật tử có gì thắc mắc hỏi thêm. Vấn đề thầy nói hôm nay là nói thần thông bất năng địch nghiệp, nghĩa là cái thần thông không có thể chống lại nổi với cái nghiệp. Mà bây giờ Phật tử thích thần thông, sợ thần thông, hay là thích nghiệp, sợ nghiệp? Nó chắc cũng là phỏng mà nói đó. Chứ thực tình đó thì đa số đều thích thần thông, phải không? Giả sử thầy đang nói chuyện đây mà ngoài kia có một vị nào bay lên hư không, đứng ở trên hư không, cái lúc đó Phật tử có can đảm ngồi nghe thầy giảng không? Ha, sách quá chạy ra đảnh lễ cái vị bay lên hư không đó. Đó là cái lẽ thật. Bởi vì tâm của con người thì thích cái lạ, gọi là hiếu kỳ đó, thích những cái lạ, còn xem thường những cái việc bình thường. Mà đạo Phật làm đạo rất là bình dị, không có cầu kỳ, không nói những cái lạ. Như vậy thì cái nghiệp, quý Phật tử biết từ đâu mà có nghiệp không? Từ thân, miệng, ý, phải không? Thân, miệng, ý mà mình gây tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ. Khi tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ rồi thì cái nghiệp đó là cái nó sức mạnh, nó lôi dẫn mình đi. Nói nó sức mạnh cũng không ai tin, đâu có thấy có gì. Nhưng bây giờ thử một người nào đó tập uống rượu, tập hút áp phiện, rồi tới chừng học không có hai thứ đó thì họ sao? Nghiền rồi họ sao nữa? Họ ủa, họ mửa, họ đủ thứ, phải không? Như vậy thì cái tập hút áp phiện, tập uống rượu qua rồi thôi, mà sao lại tới chừng tới cử mà không có, cái mình bị quằn quại, bị khổ sở. Thì cái đó là cái gì? Đó là tập cái nghiệp, phải không? Cái nghiệp đó là cái nghiệp không tốt, cho nên mình tập rồi thì nó sẽ hành lại mình. Đó. Như vậy thì cái nghiệp đó, cái nghiệp đó quý Phật tử có thấy nó không? Thấy nó ra sao không? Nó đâu có hình tướng, phải không? Vậy mà tới chừng tới cơn đó thôi, nó hành đủ thứ. Cũng như vậy, chúng ta làm nghiệp lành, làm nghiệp dữ, không thấy nó đâu hết á. Nhưng mà khi nó tới rồi, chúng ta chạy không khỏi, tránh không được. Như bây giờ, quý Phật tử nào đó có cái quyền lực, rồi thấy ai yếu thế thì mình ăn hiếp, mình chửi, mình đánh người ta. Khi chửi đánh người ta thì rồi thôi, mình thấy xong của mình rồi. Nhưng mà rồi đối với người đó hết chưa? Cái hạnh, cái phiền của họ nó tích lũy, đến khi nào gặp cơ hội mình yếu thế cái nó trả lại đi, phải không? Như vậy thì cái chỗ chứa của cái nghiệp quán hờn nó chỗ nào? Đâu có ai thấy, phải không? Nghiệp không thấy, chỗ chứa không thấy, nhưng mà gặp cơ hội cái nó phát ra. Như vậy thì cái nghiệp là cái quan trọng mà người đời không biết. Còn cái thành thông á, là cái trò đùa mà người ta lại quý. Quý Phật tử có quý không? Đó là một cái chuyện thầy nói rất là giản đơn. Thí dụ như một người nào đó cái nói rằng họ tu có thần thông, được tha tâm thông, mình vừa tới cái điểm mặt nữa à, anh đưa nghĩ cái gì, chị đưa nghĩ cái gì, nghe nói đúng phốc như vậy mình sao mình rớt ốc mà muốn lại liền, phải không? Nghe chỉ cần nói trúng cái đó cái là mình muốn lại liền. Còn nếu mà có người ví dụ như quý thầy nói Phật tử làm việc lành thì được phước, làm việc ác thì có tội, có thường quá, phải không? Nghe nó nhẹ, nó không có cái gì hấp dẫn hết. Còn cái kia nghe nói cái thấy có sức hấp dẫn mạnh mẽ đó, để thấy rằng người ta chưa có nhận xét chín chắn hay là đúng đắn cái khả năng, cái sức mạnh của nghiệp. Đó là thầy chỉ nói là giải thích thôi. Bây giờ bước qua cái chứng minh những cái điều đó cho quý Phật tử thấy. Đức Phật hồi xưa Ngài đã thành Phật, mà trong kinh kể lại Ngài còn bị cái nạn kim thương mã mạch, tức là có cái mũi nhọn nó đâm Ngài đi bị nó đâm, gọi là nạn kim thương. Mã mạch là bị một ông vua mời Ngài về đó ăn cư. Ông mời về đó rồi Ngài ăn cư đó rồi ông bỏ quên luôn, ông không thèm cúng cái gì hết, không cúng gạo, cúng lúa gì. Thì Ngài thiếu không có ăn, thì cái ông mà giữ cái bầy ngựa đó, có lúa ngựa là mới đem mới sai giả nấu cúng Phật. Người ta gọi là mã mạch, tức là ăn cái lúa ngựa. Như vậy Phật phước đức như vậy đó, mà phải bị hai cái đó. Phật giải thích cho chúng ta thấy rằng đó là cái nghiệp trước Ngài đã tạo, cho nên còn một thân chót phải trả cho hết. Nghiệp chót, cái thân chót này cái gì cũ cũng phải trả, thiếu thì phải trả chứ không có phải ăn gian được, phải không? Như vậy mình tạo nghiệp ác, tạo nghiệp lành đều có cái quả của nó, hoặc muộn hoặc là sớm, chứ không ngơ được. Còn đệ tử của Phật, người nào mà thần thông đệ nhất, chắc ai cũng biết là Mục Kiền Liên, phải không? Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Ngài dùng thần thông bay lên trời, chung xuống đất, lặn nước một cách tự nhiên. Cho nên trong đó là những cái thần thông của Ngài là trước hết là thần túc thông, là tha tâm thông, mà rồi thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân, có đủ. Vậy mà tới chừng Ngài gần trả hết nghiệp của Ngài, sắp bỏ thân, thì Ngài lại gặp bọn cướp. Nó quán thù hồi nào không biết, gặp cái dây đánh Ngài. Dây đánh Ngài, lúc đó Ngài dùng thần thông bay, bay không được, động thở động không được, mà để nó đánh nhừ tử. Nhừ tử rồi thì chừng đó nó bỏ nó đi, thì Ngài cũng gần chết tới nơi. Ngài ráng, Ngài vận dụng sức cơ Ngài để mà tới đánh lễ Phật xong rồi cái nghịch. Như vậy thì sao? thần thông mạnh hay là nghiệp lực mạnh. À, vì trước nó rằng trong kinh đó, đời trước ngài có lần ngài đã đốt tổ ong sau đó, rồi cái nợ đó nó kéo hỡi nào mà tới cái thân chót của ngài bị chứng a la hán là không còn thân thứ hai nữa, cho nên thân chót phải trả cho hết. Thì như vậy sợ thành thông hay sợ nghiệp. Rồi cho tới như Đức Phật, ngài đủ phước đức, đủ trí tuệ như vậy, mà khi vua Lưu Ly cũng là một cái người biết hướng theo Phật tu hành, nhưng ông còn cái hạnh của dòng họ Thích. Vì vậy mà mấy ông đại thần suối ngài kéo quân qua đánh dòng họ Thích. Người ta báo tin Đức Phật, Phật nghe được, ngài ra ngài được, ngài ngồi chặn cái đường quân đi đó, mà nhất là nhà vua. Thì chặn cái đường đó, thì gặp vua Lưu Ly, thì ngài khuyên nên đừng làm cái việc sát phạt rồi tội lỗi. Thì ổng nghe lần thứ nhất ổng trở lại về tới triều, cái rồi mấy ông quan xúi giục cái ổng cũng nổi nóng kéo đi nữa. Phật đón đường, Phật khuyên lần thứ hai, rồi ít hôm cái ổng cũng nổi nóng kéo quân nữa. Thì Phật ngài nói rằng cái nghiệp của dòng họ Thích ta không thể cứu được. Như vậy thì Phật tử mới nghĩ sao? Mình cứ làm nghiệp ác đã đời rồi lại sám hối Phật cái hết. Hết không? Vậy mà Phật tử mình có cái bệnh làm cho đã rồi đi rộng 30 đi sám hối, thì Phật sẽ tha cho. Phải không? Những cái nghiệp của dòng họ Thích mà Phật không cứu được, huống nữa là mình làm cái nghiệp ác, nghiệp xấu, rồi Phật tha cho được không? Đó. Như vậy mới thấy rằng cái nghiệp của chúng sinh nếu tạo ra rồi, không có trả sớm thì cũng trả chạy, chứ không khỏi, không trốn đâu phải hết. Không có thể nói rằng mình tạo nghiệp ác rồi mình khỏi, mình làm lành cái mình khỏi nghiệp ác. Làm lành thì được phước, mà nghiệp ác vẫn trả như thường. Như thí dụ mình trước làm phiền hoặc là đánh đập một cái người trong láng giềng, họ hận mình, nhưng mà lúc đó họ yếu thế, họ không thể trả thù được. Nhưng mà khi đã làm lỡ việc đó rồi thì biết hối hận, biết ăn năn, rồi xử sự tốt với hết, với tất cả trong xóm trong làng, ai mình cũng quý, cũng xử tốt, thì đó làm lành, phải không? Người ta nói làm lành thì trả được nghiệp dữ, nhưng mà trả được không? Mình làm tốt với những người láng giềng thì người láng giềng thương mình, nhưng mà cái mình hành hạ cái người trước kia thì họ làm sao thương mình được, cho nên họ mới lâu lâu có cơ hội cái họ về họ trả thù. Rồi khi họ trả thù thì những người xóm giềng thương mình thì sao? Họ bình minh. Thì như vậy nợ cũ vẫn trả, nhưng cái phước mới nó che cho mình đỡ đi, phải không? Mình đỡ chứ không phải là không trả nghiệp. Nghiệp là phải trả, nhưng cái phước nó che chở cho mình, khi bị trả nó nhẹ hơn. À, hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy cái sự tu của mình. Như vậy thì chúng ta tu là để cho ba nghiệp của mình nó sạch, nó tốt là cái trên, hay là tu để có thành thông là trên. Vậy mà Phật tử tu hay thích làm sao đó mình có cái gì là lạ, thấy không? Chứ tu mà cứ sửa hoài, không cho mình nói bậy, không cho mình nghĩ xấu, không cho mình làm những việc tội ác, thì có bố nó thường quá, muốn lâu lâu có cái gì cho kỳ đặc, là chính vì muốn kỳ đặc đó mà bị người ta vận dụng cái phương tiện thần thông để lè. Hồi Đức Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tư Nạc coi như là đệ tử Phật, ngài đến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong nước của con có một vùng, dân cái đó nói đạo lý nó không thành nghe, mà nó thích thần thông quá. Thôi xin Thế Tôn dùng thần thông, vì Phật đủ luật thông mà, dùng thần thông để mà dọa, để rồi dạy nó, thì chắc nó phục, nó nghe, nó theo Phật. Phật lắc đầu, Phật nói không, ta chỉ dùng đạo thông để giáo hóa thôi, chứ ta không có dùng thần thông. Bởi vì thần thông người ta tu làm sao? Nếu thấy mình có thần thông thì thích thần thông quá, không biết làm sao được. Còn cái đạo thông là chỉ cái gì là đúng, cái gì là sai, để mình sửa từ từ, sửa từ trẻ đến già thì những cái sai nó hết, còn là những cái đúng, tức là mình đi được, được tốt, được lành. Bởi vậy nên trong nhà Phật dạy mình tu thì phải làm sao cho chuyển được cái nghiệp ác thành nghiệp thiện. Bây giờ chuyển sao? Quý Phật tử biết chuyển không? Bây giờ đặt câu hỏi lại, tất cả quý Phật tử xét lại coi, mình nơi miệng nói lành hoàn toàn hay có khi nói dữ? Lành hoàn toàn chưa? Đó, có khi vui vẻ ăn nói rất hiền lành, có khi bực tức thì ăn nói hung dữ. Như vậy thì miệng có nói lành, có nói dữ, thân mình làm lành hoàn toàn hay có khi làm dữ? Có khi thì cũng giúp kẻ này người kia làm lành, nhưng mà có khi giận ai thì muốn sập, muốn tát tay thấy không? Thì kia tất cả cái làm được đều làm hết. Thì như vậy có lành mà cũng có dữ. Rồi ý mình nghĩ toàn tốt hết hay có khi cũng nghĩ xấu, hay xấu nhiều hay là tốt nhiều? Xấu nhiều. Bởi vậy cho nên mình giờ tu á, thì tu tập thân mình ngày nay mình chừa bỏ những cái ác, cái dữ để làm cái lành. Như vậy thì khi quy y giữ năm giới, giới nào thuộc về thân quý Phật tử biết không? Sát sanh nè, trộm cướp nè, tà dâm, đó là cái nghiệp của thân ác đó, làm ác đó. Rồi giới nào của miệng? Không nói dối, không uống rượu, phải không? Cái đó thuộc về miệng. Còn chưa nói ý đó, chưa nói tới ý, mới tu có hai cái nổi ở ngoài là thân với miệng thôi. Như vậy đó mà quý Phật tử có thấy rằng năm giới đó giữ dễ hay khó? Dễ hay khó? Mà nếu mà không giữ tròn năm giới thì mình có đổi được cái nghiệp xấu của thân, của miệng hay không? Vậy cho nên muốn đổi nghiệp xấu của thân, của miệng thì mình phải giữ được năm giới cho tròn. Rồi tới tiến tới tu thập thiện đó, đó là thập thiện nghiệp đạo đó, thì thêm ba cái nữa là gì? Là bớt tham, bớt nóng giận và bớt cái si mê là tà kiến đó. Bớt ba cái đó nữa, đó là mình tu cả cái ý. Như vậy thì thân, khẩu, ý của mình đều phải chuyển, đều phải sửa, thì mình mới xứng đáng là cái người biết chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành. Mà nếu mình chuyển hết nghiệp ác thành nghiệp lành rồi thì nhắm mắt mình đi đâu? Trong nhà Phật có chia ra lục đạo luân hồi đó, thấp nhất là địa ngục, tới ngạ quỷ, tới súc san, tới người, tới Atula, tới cõi trời. Như vậy thì làm ác sẽ đi ba đường xấu: địa ngục, ngạ quỷ, súc san, phải không? Đó là những nghiệp ác. Còn nghiệp lành đi cõi người, Atula, cõi trời. Như vậy thì Atula tức là thần, người thần và cõi trời. Như vậy thì người tu mình thích đi ba cõi trên hay muốn đi ba cõi dưới? Chứ chắc ai cũng ngán ba cõi dưới không? Thấy không? Ba cõi dưới mình không muốn, mà mình cứ tạo nghiệp theo ba cõi dưới thì sao? Mình cưỡng được không? Chắc cưỡng không được. Bởi vậy nên cái gì không muốn thì cái đó phải đừng làm. Đừng làm thì tớ có thành nghiệp, đừng nói thì đâu có thành nghiệp, đừng dám nghĩ thì đâu có thành nghiệp. Như vậy thì nghiệp do thân khẩu ý tạo ra, rồi mình phải lãnh lấy cái khổ hoặc cái vui. Vì vậy mà quý Phật tử nhớ, trong cái lá phái mình đó có để một bài kệ, kệ nói sao: chư tác mạt ác, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nói thì chỉ việc mình chớ làm các điều ác, vâng làm các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật, đơn giản vậy đó. Mà quý Phật tử thuộc không? Có thể nói thuộc mà làm được hết chưa? Như vậy chư ác mạt tác tức là đừng làm các điều ác, tức là đừng tạo nghiệp ác, phải không? Chúng thiện phụng hành tức là vâng làm các điều lành, tức là phải tạo nghiệp lành. Đó là thân, là khẩu. Rồi tới cái thứ ba là giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là ý. Thân, khẩu, ý lành, tốt và trong sạch, thì đó là lời dạy của chư Phật. Dễ gọn làm sao mà nghe thì có thể lát thuộc rồi, mà hành không biết chừng nào xong, phải không? Bởi vậy hồi xưa có một thiền sư ở Trung Hoa tên là ngài Ô Sào. Thiệt ra không phải tên ngài Ô Sào, mà ngài có cái cây, có cái chát ba, cái là lên ngài lấy cây ngài gác, rồi cái ngài lên ngồi ngài thiền ở trên đó. Nhỡ luôn đó, cả ngày này qua tháng kia cái ngày ngộ đạo, tin đồn ngày ngộ đạo nhiều người biết. Lúc đó một thi sĩ Lãng Bạch Cư Dị ở đời Đường đó, ông nghe tin vậy cái ông tìm tới, ông hỏi. Thì khi tìm tới thì ngài ngồi trên cây ở dưới này, ông chắp tay thưa: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con cái yếu chỉ của Phật Pháp để con tu. Thì ngài ngồi trên cây, ngài chỉ đọc: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Ở dưới này ông cười: Bạch Hòa Thượng, cái này nít 8 tuổi cũng thuộc rồi, mà ngài dạy con chi? Thì ngài nói: phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 tuổi cũng làm chưa xong. Như vậy thì quý Phật tử thấy chỉ có 4 câu kệ mà dạy chúng ta tu hết sức là kỹ. Sống thế nào phải tránh tất cả tội ác, phải không? Cho nên khi mà bước vào đạo đó, bắt quý Phật tử giữ 5 giới là ngừa tội ác, phải không? Đó là tránh tội ác. Rồi dạy phải làm các điều lành, tức là mình làm các điều thiện nữa. Tránh ác làm lành. Thì nếu mà mình chết mình đi đâu? Thì trong lục đạo luân hồi mình đi trên rồi, bác quả trên rồi. Rồi kế sao chót là giữ cái ý mình thanh tịnh, trong sạch. Đó là cái gốc của sự tu. Như vậy thì nếu rút gọn thì nó hết sức là đơn giản, nhưng mà đi rộng ra thì nó rất là nhiều. Để vậy nên là chúng ta là Phật tử, học Phật, tu Phật phải nắm cho vững. Ở trong đạo, Đức Phật chỉ cho mình mỗi một người tu phải biết rõ cái đường của mình đi, hiện giờ mình đương đi đường nào. Nếu mà mình đi cái đường để xuống ba cái quả khổ đó thì phải sao? Phải dừng ngay, phải không? Chặn lại, đừng có tiến theo cái đường đó nữa. Đó là nguy hiểm, đó là đưa mình tới khổ đau. Cho nên phải dừng ngay, chứ đợi nhắm mắt rồi nó đẩy mình tới đó thì nó hối hận đâu kịp, thấy không? Ngay bây giờ mình phải biết mình đang đi đường đó thì phải dừng. Và thứ hai nữa là đi đường lành, Phật chỉ mình đi đường lành. Thì bây giờ mình phải tiến lên đường lành, thì như vậy nhắm mắt mình có cái hướng tốt, bảo đảm không sợ sợ gì hết. Mà thầy thường ví dụ xe cũ hư, mình có tiền cái mình mua xe mới đẹp hơn, phải không? Đó. Như vậy thì thân này có ai khỏi chết không? Không ai khỏi chết hết, mà mình cứ lo cho cái sống mà không nghĩ tới cái chết có khôn không? Cứ lo ngày nay ăn cái này, ngày mai mặc cái kia, mua sắm đủ hết, mọi thứ ăn mặc sang trọng, xe cộ sang trọng, lo cho đã đời, ngã đùng ra chết, cái đó thuộc ai? Bởi vậy cho nên thầy thường nói người ta chịu tích lũy cái mất mà không chịu tích lũy cái còn. Như bây giờ hỏi tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, vân vân, nó có bị mất không? Có người họ dòm dở, họ tìm cách họ phá, tìm cách họ lấy. Nhưng mà nếu mình tạo nghiệp lành, công đức lành, ai ăn cắp được không? Cái không ăn cắp được mình lại không lo, còn cái người ta ăn cắp ta lấy được lại muốn. Các nhà đẹp lớn một trận lụt như ở Việt Nam thì nó cũng tiêu, hoặc một cơn hỏa hoạn cũng tiêu, phải không? Rồi tất cả xe cộ của cái chắc gì mình giữ được, rồi có kẻ giờ ngó họ lén lấy, chỉ có cái nghiệp lành của mình làm. Và giả sử mỗi ngày quý Phật tử làm được một điều lành, hai điều lành, cái đó tích lũy, ai thấy đâu mà lấy, phải không? Thì không ai lấy được thì cái đó của ai? Mới thật là của mình. Cho nên thầy thường thí dụ, thầy nói như có một ông bác sĩ, một ông thợ hồ, ông thợ mộc cùng đi chiếc thuyền qua sông. Khi qua ra tới giữa sông, cái bị sóng ập cái chìm, chìm thuyền. Chìm thuyền thì những cái dụng cụ đồ đạc được mang theo nó trôi hết, nhưng mà bản thân của ba ông ráng lội vô tới bờ, leo lên bờ, tay không, không còn gì hết. Nhưng mà tất cả dụng cụ đem theo, tiền biết bạc đem theo thì nó mất, nhưng cái nghề bác sĩ, cái nghề thợ mộc, thợ hồ có mất không? Nó nghề tức là nghiệp, thấy không? Như vậy thì cái nghiệp là cái không mất, còn cái tất cả cái gì chung quanh mình gặp cái duyên không tốt là mất. Vậy mà người ta chịu tạo những cái bên ngoài mà không lo tạo cái nghiệp lành. Như vậy thì muốn làm có tiền nhiều gửi ngân hàng mà không có muốn làm những cái lành để gửi vào cái nghiệp lành của mình, đó không ai giữ, không ai tính toán hết, mà mình hưởng trọn, phải không? Như vậy mới thấy rằng cái người khôn là cái người nghĩ thấy cái xa, còn người khờ dại thì cứ nhìn cái gần. À, mà cái gần là cái không bảo đảm. Đó là thầy nói một trường hợp là mình không có bị, mình bị người ta lấy người ta phá, còn có trường hợp ta không lấy không phá mà cũng vẫn mất. Như ngày nay mình còn khỏe mạnh, tiền bạc của mình, nhà cửa của mình, mai ngã đùng ra chết thì thành của ai? Lúc đó thành của ai? Thì mới còn sống ngày nay cái diện nó của tôi, nhà tôi, gì cũng tôi hết, ngã ra chết thì thành của ai? Mất tiền, mình không có gì hết. Ra đi, lúc ra đi đem theo cái gì? Có đem theo vàng ngọc gì được không? Mà chỉ đem theo cái nghiệp, phải không?

Yeah. Sure. Ừ.